Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 14, bị ăn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngấu nghiến bộ ngực sữa nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hấp thụ đốm hồng trên ngực khiến người nàng càng ngày càng nhiệt, thật khó chịu, nàng thở dốc vừa nói, ân à. Thật khó chịu, dục vọng trong người hắn càng mãnh liệt bùng nổ, trên thân thể hắn bây giờ ướt đẫm mồ hôi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân thể nàng, thèm khát mò mẫn khắp người nàng. Sắc vi, từ từ rồi sẽ không khó chịu. Hắn vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình, hắn mò mẫn với bộ ngực sữa nhỏ nhắn của nàng xong, tiếp tục lướt xuống, làn môi hắn chạm vào da thịt nàng, liếm nhẹ nhàng một cách cẩn thận nhưng cũng đủ nàng không chịu nổi, rên gì. A ân, a, nóng quá, nàng cảm thấy thật khó chịu, ở trong người nhiệt không ngừng tăng lên, trong đầu nàng bây giờ chỉ tràn đầy trống rỗng, không nghĩ được gì. Cảm giác nhiệt không ngừng tăng làm nàng rên gì, tiếng rên gì gợi cảm càng làm mãnh thú dục vọng trong người hắn càng muốn chiếm hữu nàng. Hắn nhẹ nhàng lướt xuống vùng cấm của nàng, đưa lưỡi vào trong hậu môn, nhẹ nhàng liếm làm nàng thoải mái, không ngừng rên gì. Ân a, đừng ngừng lại. Ân a, ân, a a a. Hắn liếm cẩn thận, nhẹ nhàng hấp thụ tinh dịch ở vùng cấm, rồi lại tiếp tục hôn lên đôi môi nàng, hắn lấy bàn tay sờ vào vùng cấm, sờ sờ nhẹ nhàng. Bàn tay hắn dính đầy tinh dịch, tiếng rên gì không ngừng vang vọng, thở dốc mê ly. Nhìn nàng kiều diễm ướt át trên người ướt đẫm tinh dịch khiến nàng càng thêm yêu diễm, câu hồn mị hoặc vô vàn. Kết thúc phần công việc là phần dưới. Vật cứng của hắn lại xâm nhập vào huyệt môn, tham lam chiếm hữu thân thể nàng. Bị vật lạ xâm nhập vào vùng cấm, nàng nhịn không được tiếng kêu rên cùng tiếng thở dốc, đôi má ửng hồng vì mệt mỏi càng thêm mê người. Thật thoải mái, mỹ nam cung chủ thật là tuyệt. Xâm nhập thoãn mãn, hắn rút vật cứng ra thấy nàng sụi lơ vào người hắn. Tiểu yêu tinh chắc mệt mỏi lắm, hắn tạm tha cho nàng, dù dục vọng hắn càng muốn tiếp tục thêm nữa, nhưng thấy nàng mệt mỏi, nhắm ngủ trong người hắn. Lần sau lại tiếp tục chắc chắn hắn sẽ cho nàng một ngày dâm dục đáng nhớ. Chấm, nàng mệt mỏi, ngủ một lát thì tỉnh dậy, thấy Mỹ Nam Cung Chủ đang nhìn nàng, ánh mắt nồng đậm nhu tình, trên người nàng và hắn đều ẩm ướt tinh dịch. Một phong cảnh đôi nam nữ lòa đồ, trên người ẩm ướt, vô cùng mị hoặc, thiên đường dâm dục. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, hành động thật đáng yêu. Hắn ôm nàng, ôn nhu cẩn thận, sắc vi ngủ ngon chứ, nàng gật đầu, hai má vẫn ửng hồng mê người ân. Ánh mắt nồng đậm nhu tình nhìn nàng, sắc vi thật đẹp, Mỹ Nam Cung Chủ khen nàng sao oa, thật tuyệt, vừa rồi nàng cùng hắn, nghĩ đến đó hai má nàng ửng hồng càng thêm ửng hồng. Nàng ngượng ngùng, giả vờ thẹn thùng, ân, cách chương.